Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 457 sự kiện chân tướng, chương 457 phệ mộng trung tử vong trong nháy mắt. Toàn bộ cảnh trong mơ thế giới lập tức sụp xuống hơn phân nửa, hung chú biển chết bên cạnh. Một tòa cửu vĩ thành thú, một tòa ngũ hành tiên cung, một tôn vạn quân bia cùng một tòa không trung thành. Còn sót lại tứ đại thế lực tụ tập ở bên nhau. Sôi nổi nhìn trước mắt chiến thiếp xanh mặt ta cảm ứng không đến lưu tại hắn trên đầu chấn hồn. Đinh cụt một tay thành chủ chua xót nói, đang ngồi tứ đại thế lực bốn vị nửa chết nửa sống truyền. Kỳ cường giả sôi nổi trầm mặc bọn họ lúc ban đầu tính toán. Chính là không cần giết hại lẫn nhau. Dựa vào năm đại văn minh tân sinh phân ra thắng bại tới quyết định cái nào văn minh có thể giữ lại. Mồi lửa, nhưng là sau lại ra vấn đề. Hung chú biển chết chung không biết đã xảy ra cái gì mất đi hết thảy động tĩnh, thẳng đến hôm nay. Bốn phân chiến thiếp vô thanh vô tức tặng ra tới, chiến thiếp viết rõ. Bọn họ tứ đại thế lực cần thiết cùng ngày phân một cái sinh tử. Nếu không bọn họ liền phải toàn bộ giống như trùng huyệt thế lực giống nhau chết không có chỗ chôn. Ở chiến thiếp một góc dấu vết một chút bọn họ sợ hãi thượng vạn năm hơi thở, bọn họ từ đầu đến cuối. Đều biết, hung chú biển chết chiếm cứ một cái khủng bố tồn tại, bọn họ đã từng nếm thử hướng học viện thần. Tích tố giác chuyện này, nhưng là mỗi một lần gặp được học viện thần tích người tới lập tức liền sẽ mất đi này bộ phận ký ức. Loại này vô thanh vô tức là có thể khống chế bọn họ tồn tại. Thử hỏi bọn họ lại làm sao dám tiến hành phản kháng, sát. Trừ này bên ngoài không còn hắn tuyển, tứ đại thế lực bắt đầu rồi gần như đồng quy vu tận chém giết Nguyên Tiêu Chánh ở chiến trường bên. Cạnh nhìn trò hay, hắn cũng không nghĩ tới phệ mộng trùng uy hiếp lực có thể làm được loại trình độ này. Dù sao này tứ đại thế lực trên thực tế bất quá là cảnh trong mơ thế giới ảo tưởng ra tới tồn tại. Căn bản không có chân chính sinh mệnh, ba ngày qua đi. Liên tục ba ngày điên cuồng đại chiến rơi xuống mở màn, vạn quân bia nhất xui xẻo. Ngày đầu tiên đã bị vây công đến chết, tiên cung đệ nhị xui xẻo. Ngày hôm sau giống nhau bị vây công mà chết, dư lại thành thú cùng không trung thành. Vẫn luôn đánh tới ngày thứ ba đêm khuya thành thú mới xem như hủy diệt rồi không trung thành nguyên. Tiêu nhìn trên chiến trường phế tích, giống như sói đói giống nhau phát tới, này đó tuy rằng không phải chân thật tồn tại. Nhưng là lại là tự cảnh trong mơ chi lực tạo thành. Mà hắn hiện tại nhất khuyết thiếu chính là cảnh trong mơ chi lực ngưng kết kết tinh. Hiện giờ có nhiều như vậy bãi ở trước mắt. Lúc này không đoạt đều xin lỗi chính mình, lung lay sắp đổ cửu vĩ thành thú. Mấy cái chân không bạo tán nện xuống đi đã tạc nửa chết nửa sống, thủ tịch sinh tranh đoạt chiến một. Tháng, Nguyên Tiêu sinh sôi kéo dài tới cuối cùng một ngày. Đứng ở hung chú biển chết bên cạnh thậm chí đã có thể nhìn đến cách đó không xa vị diện sụp đổ. Không gian phay đứt gãy. Cuối cùng là cắn nuốt tứ đại thế lực di lưu chuyển hóa vì cảnh trong mơ chi lực kết tinh, nhân tạo. Thần quốc rừng ở lòng bàn tay, bên trong một cổ treo cổ lực lượng rơi xuống, lúc này đang ở bên hồ câu cá càn khôn trụ. Trực tiếp bị nhân tạo thần quốc trấn áp treo cổ, lưu trữ càn khôn trụ đến bây giờ. Chính là vì chờ ngày này, mấy ngày này trừ bỏ cắn nuốt cảnh trong mơ chi lực. Hắn đã tìm khắp toàn bộ vị diện tuyệt đối không có cái thứ ba người sống, Nguyên Tiêu ý thức một. Trận choáng váng, đần độn rời đi thế giới trong mộng chờ đến lại lần nữa tỉnh lại. Đã nằm ở tân sinh ký túc xá trước trên cỏ. Chung quanh còn nằm 499 cái hôn mê năm đại văn minh tân sinh. Nguyên Tiêu tầm mắt lơ đãng xẹt qua sinh hóa văn minh hai cái sinh hóa bạo quân nông trạch cùng. Kiều ngươi này đối huynh đệ, hai người chỉ có thất giai mà thôi. Bọn họ ở thế giới trong mộng đồng thao lực lượng thế nhưng biến mất tỉnh. Bên trong rốt cuộc phát sinh sự tình gì, mặt cỏ bên cạnh chờ hồi lâu Liệp Ma Quân Vương hai ba bước. Vọt lại đây kéo Nguyên Tiêu hỏi, mặt khác tứ đại văn minh chủ nhiệm lớp giống nhau vây quanh lại đây. Theo lý thuyết tân sinh rời đi cảnh trong mơ thế giới sẽ thức thanh tỉnh. nhưng là lúc này đây lại tất cả mọi người hôn mê ra tới. Ngay sau đó bọn họ kiểm tra thế nhưng phát hiện cảnh trong mơ thế giới hỏng mất. Có một cái phệ mộng trung tàn hồn muốn đoạt xá. Thật vất vả bị ta xử lý, Nguyên Tiêu một câu giải thích nói, chuyện này nói đến cùng là học viện. Thần tích sai lầm làm cho ngoài ý muốn sự kiện. Không có chú ý tới cái này cảnh trong mơ thế giới thế nhưng tồn tại một cái thức tỉnh phệ mộng. Trung tàn hồn, thậm chí tại đây một lần thủ tịch sinh tranh đoạt chiến tích lũy tới rồi đủ để đoạt xá lực. Lượng chuyện này không có khả năng. Sinh hóa văn minh chủ nhiệm lớp Hodson chất vấn nói. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi vẫn là thành thật công đạo hảo, Nguyên Tiêu mày nhăn lại. Người này lời nói đối hắn thật lớn địch ý, cái này hẳn là hỏi bọn hắn, Nguyên Tiêu chỉ trên mặt. Đất hôn mê nông trạch cùng kiều ngươi nói. Bọn họ bị phệ mộng trùng đoạt xá hai người dung hợp tăng lên tới đồng thao. Cơ hồ giết sạch rồi sở hữu tân sinh. Ta chính là thật vất vả mới giết chết bọn họ lại diệt trừ rớt suy yếu phệ mộng trùng tàn. Hồn, Hodson sắc mặt kịch biến. Thế nhưng không nói hai lời phá vỡ không gian biến mất không thấy, nguyên lai là hắn đảo quỷ. Thật là tìm đường chết a. Liệp Ma Quân Vương sừng sốt một chút cười nhạo nói, hắn đảo quỷ. Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, không phải hắn còn có thể có ai, Liệp Ma Quân Vương khinh thường nói. Nếu không phải có người động tay chân, duy trì thế giới trong mộng phệ mộng trung tàn hồn không có khả năng thức tỉnh lại đây. Càng không thể có thể tích lũy đến đủ để đoạt xá lực lượng. Xem ra vì ngày này hắn đã chuẩn bị hồi lâu, chính là ta chỉ phải đến một cái vô dụng chúc mộng. Thuật, đáng giá làm như vậy sao? Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, hắc hắc. Người này tiểu A Nhi không hiểu, lôi rượu ma rời đi bên miệng tử hồ lô giải thích nói. Chúc mộng thuật đích xác vô dụng, nhưng là phệ mộng trung tàn hồn cực đoan hiếm thấy chân quý. Chỉ tiếc bị ngươi cấp tiêu diệt gà bay trứng vỡ. Hodson lúc này đây xem như sông đại họa chết chắc rồi, Nguyên Tiêu một trận hoảng sợ. Hắn nghĩ đến Hodson sẽ chịu trừng phạt, nhưng là không nghĩ tới sẽ chết, đây chính là một cái bạc trắng cường giả. Làm trái học viện thần tích quy củ thế nhưng nói chết thì chết, đồng thời hắn càng may mắn. Chính mình không có đầu óc hôn nói láo, đối mặt này đó bạc trắng cường giả. Nếu bọn họ có tâm không nói lời nào đều có thể biết ngươi muốn nói. Thật muốn là nói lời nói dối xác định vững chắc bị vạch trần. Cũng may hiện tại sự kiện trọng điểm không ở trên người hắn. Ai có thể nghĩ đến hắn có bóng ma giết chóc có thể rút ra cảnh trong mơ chi lực ta đây cái này thủ. Tịch sinh, Nguyên Tiêu khẩn trương hỏi, thắng tự nhiên chính là của ngươi. Chúng ta chỉ xem kết quả không xem thủ đoạn, Liệp Ma Quân Vương thuận miệng giải đáp nói. Lôi rượu ma, nhớ rõ ngươi có một loại dưỡng hồn tiên tử, nông trạch cùng kiều ngươi ý thức đã chịu bị thương nặng. Chúng ta nói đến cùng cũng có một ít trách nhiệm, này hai cái tiểu quỷ cần thiết cứu tỉnh lại đây xác nhận bọn họ có biết không tình, Nguyên Tiêu. Thương hại nhìn về phía nông trạch cùng kiều ngươi này hai cái đồng bào huynh đệ thế giới trong. Mộng hai người dung hợp biến thành virus người khổng lồ kiểu gì uy phong. Hiện tại nếu xác nhận bọn họ có tham dự Hodson mưu đồ. 9/9 khả năng hai người chết chắc rồi. Liền tính xác nhận không quan hệ sống sót. Sau này bọn họ nhật tử cũng chưa chắc hảo quá. Liệp Ma Quân Vương tùy tay ném cho Nguyên Tiêu một. Đoàn kim sắc mây mù. Mang theo nông trạch cùng kiều ngươi thuấn di biến mất, dư lại ba cái văn minh chủ nhiệm lớp đồng. Dạng biến mất, lúc này đây ra loại chuyện này bọn họ cũng thực khó chịu. Học viện khẳng định cũng muốn điều tra bọn họ có hay không tham dự. Nơi nào còn có tâm lý để ý tới bọn họ này 500 cái tay mơ tân sinh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.